Vai ác vạn nhân mê nghịch tập, chương 71 cộng 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chưa beta, chương 71, edit, yêu tuyệt tiên. Bởi vì Bạch Tử Thư vẫn luôn không có thời gian, cho nên trước khi phát sóng trực tiếp, hai người chưa từng luyện tập với nhau. Bóc chúng một chủ dịch thủ không đáng tin như vậy, Tô Tử Tĩnh cũng phải chịu. Là thành viên trong ban tổ chức, hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện chủ dịch công và chủ dịch thủ sẽ sinh ra cảm giác ăn ý một chút. Đương nhiên, khả năng này là vô cùng nhỏ. Lăng Sơ Nam đeo tai nghe vào. Lúc này người dẫn chương trình đang làm sôi động không khí. Dưới kênh chat vô số dòng chữ thay nhau hiện lên. Hôm nay, những quần chúng ăn dưa đến nghe phát sóng trực tiếp chủ yếu là vì muốn xem Bạch Tử Đờ và một vài đại thần trong giới khác. Lăng Sơ Nam là chủ dịch công, nhưng tên tài khoản của cậu trong mắt mọi người, có thể nói chỉ là một cái tên vô cùng xa lạ chưa bao giờ nghe qua. Cho nên mọi người đều không quá trông mong gì với cậu. Lúc nóng lúc lạnh là ai vậy? Tại sao chưa từng nghe tên bao giờ? Chưa nghe qua, tôi đến vì Vân Quyển Vân Thư Đại Đại. Nghe nói cái người tên lúc nóng lúc lạnh này đã đánh bại Linh Phong Thính Tiền Đại Thần để vào đoàn. Mị đến để chiêm ngưỡng kỳ tích. Gì cơ, không thể nào. Sao lại có thể tồn tại một giọng nói nào hay hơn cả Linh Phong Thính Tiền Đại Thần được? Tôi không tin đâu. Lầu trên đang gạt người à, không biết thì đừng có nói bậy. Hôm nay người tham gia là lúc nóng lúc lạnh đó còn gì nữa. Nhìn những dòng tranh luận nối tiếp không ngừng. Hơn nữa cũng có rất nhiều người bắt đầu thắc mắc với đoàn kịch. Tô Tử Tĩnh trở nên có chút gấp gáp. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện Linh Phong Thính Tuyền từng muốn cạnh tranh vai chủ dịch công ra ngoài. Có điều trước tiên phải trấn an cảm xúc của Không Tàn Đại Đại đã. Nhiều người la hét đòi cậu ra mặt như vậy. Tô Tử Tĩnh lo lắng tâm trạng của Không Tàn Đại Đại sẽ không được tốt. Cô nhanh chóng nhìn về phía danh sách bạn bè trên QQ. Nhận ra Bình Minh Không Tàn vẫn đang online. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không cần phải gọi điện thoại lần nữa. Thảm cỏ thanh thanh, Không Tàn Đại Đại, cậu đừng quá khẩn trương. Sau khi phát sóng kết thúc chúng tôi nhất định sẽ công bố sự thật. Nhất định sẽ cho Đại Đại một công đạo. Thảm cỏ thanh thanh, Không Tàn Đại Đại nhất định phải cố lên a. Phát sóng trực tiếp hôm nay của đoàn kịch đều dựa vào cậu đó. Nhìn tin nhắn trên khung chat, Lăng Sơ Nam liền trả lời bằng một icon mỉm cười. Bình minh Không Tàn, được. Tô Tử Tĩnh nhìn chăm chăm icon đang mỉm cười trên màn hình nửa ngày. Gương mặt không khỏi lộ ra tia si mê. Không Tàn Đại Đại ôn nhu quá đi. MC, tiếp theo xin mời chủ dịch thủ của chúng ta. Vân Quyển Vân Thư, lúc này Bạch Tử Thư bắt đầu mở mic. Hắng giọng nói, xin chào mọi người có nghe thấy tôi nói không? Giọng của Vân Thư Đại Đại ôn nhu quá đi. Vân Thư Đại Đại nhìn em nè. Em là fan trung thành của anh đó. Bộ kịch nào của anh em cũng nghe hết. Vân Thư Đại Đại, tôi là fan não tàn của ngài đó. Nhìn những dòng bình luận lướt qua chóng mặt trên màn hình. Trong mắt Bạch Tử Thư liền hiện lên một đạo đắc ý. Nếu như buổi phát sóng hôm nay có thể thuận lợi, tiếp theo bộ kịch sẽ phát sóng. Như vậy lấy nhân khí hiện tại của hắn, nói không chừng có thể ngồi lên vị trí đại thần trong giới CV này rồi. Dạo gần đây sức khỏe của đứa nhỏ kia đã bình ổn không ít. Bạch Tử Thư dự đi đanh sau Bua phát sóng trực tiếp hôm nay. Hắn sẽ nói cho Đường Linh Phong mọi chuyện. MC, xem ra nhân khí của Vân Quyển Vân Thư Đại Đại rất là lớn nha. Vân Quyển Vân Thư, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi cũng rất bất ngờ. Mãi mãi ủng hộ Vân Thư Đại Đại. Vân Thư Đại Đại em yêu anh. Vân Thư Đại Đại là nhất MC. Được rồi, Vân Thư Đại Đại đã biết sự nhiệt tình của mọi người. Vậy tôi xin hỏi Vân Thư Đại Đại một chút. Trước đây đại đại có từng nghe qua lúc nóng lúc lạnh chưa? Vân Quyển Vân Thư, chưa từng. Trước khi tôi nhìn thấy tên của cậu ấy trong danh sách thành viên của đoàn kịch, tôi chưa từng nghe qua tên của cậu ấy. Có điều tôi tin nhất định cậu ấy rất ưu tú, cho nên mới có thể khiến Thảm Cỏ Thanh Thanh đại đại bỏ qua mọi thứ để cậu ấy đảm nhiệm vai chủ dịch công. Ngay khi Bạch Tử Thư nói được nửa câu đầu, MC đã muốn ngắt lời hắn. Có điều Bạch Tử Thư không hề cho MC cơ hội đó. Đem toàn bộ bí mật trong đoàn kịch nói ra ngoài. Lúc này kênh chat đã hoàn toàn bùng nổ. Không phải Thảm Cỏ Thanh Thanh là biên kịch hay sao? Khó trách lúc nóng lúc lạnh lại có thể vào đoàn kịch. Thì ra là dùng quy tắc ngầm. Không ngờ trong vòng CV này cũng có quy tắc ngầm nữa. Rác rưởi, người bị chèn ép thì ra là Linh Phong Đại Thần. Đả đảo quy tắc ngầm. Lúc nóng lúc lạnh cút ra khỏi giới CV đi. MC không khỏi có chút hối hận khi hỏi câu hỏi lúc nãy. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ để Vân Quyển Vân Thư nhắc đến tên của lúc nóng lúc lạnh. Sau đó mời người ra. Không ngờ Bạch Tử Thư lại không đi theo kịch bản vốn có như vậy. Hiện tại thì hay rồi. Tất cả mọi người đều đã nhận ra chủ dịch công và chủ dịch thủ không hợp nhau. Hơn nữa còn liên lụy đến vấn đề quy tắc ngầm. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay còn chưa bắt đầu đã bảo. Ngay khi cuộc tranh luận ở kênh chat trở nên càng ngày càng không thể khống chế. Đột nhiên Thảm Cỏ Thanh Thanh từ đâu nhảy ra cấm chat tất cả mọi người. Sau đó cô viết một đoạn bình luận gửi lên kênh chat. Thảm Cỏ Thanh Thanh, mọi người trong giới hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua tên của tôi. Tôi ở trong giới đã không ít năm. Từ trước đến nay chưa từng lộ tin quy tắc ngầm lần nào. Mọi người có thể đi hỏi tất cả những người đã từng hợp tác với tôi. Có phải lần nào tôi lựa thành viên đều vô cùng nghiêm khắc không? Đối với bản thân tôi, người duy nhất có thể khiến tôi lựa chọn là người có giọng nói phù hợp với thiết lập nhân vật. Người mà tôi không lựa chọn đều có lý do riêng cả. Tôi chỉ có thể nói với mọi người một điều. Người tôi không lựa chọn không phải là người không đủ ưu tú, mà là giọng nói của người đó không phù hợp với thiết lập nhân vật tôi cần. Thảm Cỏ Thanh Thanh, hơn nữa, tôi hy vọng có thể nhắc nhở với mọi người ở đây. Đoàn kịch của chúng tôi chưa từng lộ ra bất kỳ tin tức nào về những người tham gia cạnh tranh nhân vật. Sau khi gõ xong bình luận, Tô Tử Tĩnh liền gỡ bỏ cấm chat. Mười mấy giây tiếp theo đó, không có bất kỳ ai nói chuyện trên kênh chat. Cuối cùng, Đường Linh Phong lên tiếng đánh vỡ thời khắc xấu hổ này. Linh Phong thính tuyền, tôi biết mọi người bất bình vì tôi. Nhưng lần này tôi thua tâm phục khẩu phục. Còn nguyên nhân vì sao? Lát nữa mọi người nghe thử giọng của lúc nóng lúc lạnh sẽ biết thôi. Bí ẩn, Linh Phong Đại Thần. Không ngờ Linh Phong Đại Thần lại lên tiếng cho lúc nóng lúc lạnh. Rốt cuộc lúc nóng lúc lạnh là đại thần phương nào vậy? Tôi bắt đầu mong đợi nghe thử giọng nói của lúc nóng lúc lạnh rồi. Linh Phong đại đại đã nói sẽ rất hay. Ôi trời ơi, muốn nghe quá. Lầu trên, 1, 2, Bạch Tử Thư gắt gao nhìn chăm chăm vào dòng chữ mà Đường Linh Phong gửi lên kia. Biểu tình chỉ hận không thể đem nó từng chữ xóa bỏ. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Hùng hăng nhìn chằm chằm vào cái tên lúc nóng lúc lạnh. Nghiến răng nghiến lợi, là cậu ta, rốt cuộc tên này chui từ đâu ra? Không phải chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi sao? Tại sao Đường Linh Phong nói giúp cậu ta lên tiếng? Thấy kênh chat bắt đầu hối thúc chủ dịch công mở mic, MC rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Ít nhiều gì mọi người cũng đã mong chờ chủ dịch công rồi. Tiếp theo xin mời chủ dịch công của chúng ta. Lúc nóng lúc lạnh, lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, Lăng Sơ Nam đang ôm một chiếc máy tính khác trên tay. Dạy cho Mạc Vu Tranh cách sử dụng phần mềm trò chơi này. Làm thế nào để tặng hoa tặng quà? Làm thế nào để chat và các kiến thức cơ bản khác? Cùng lúc đó, MC kêu tên của cậu. Lăng Sơ Nam được đưa lên đầu kênh. Cậu hắng giọng một cái mới mở mic. Dùng giọng nói của Hình Vô Thương lên tiếng. Chào mọi người. Tôi là Lúc Nóng Lúc Lạnh. Nhảy nhót. 66.666. Ban đầu không ôm hy vọng quá nhiều vào giọng của người mới này cho lắm. Không ngờ rằng lại dễ nghe đến như vậy. Quá hay. Lỗ tai tôi muốn mang thai rồi. Nháy mắt kênh chat đã bị giọng nói này oanh tạc. Đột nhiên có vẻ rất hài hòa. Vừa nãy mọi người còn đang sôi nổi đòi Lúc Nóng Lúc Lạnh cút khỏi giới CV. Hiện tại lại bị ba ba ba vả mặt. Tỏ vẻ ánh mắt của thảm cỏ thanh thanh đại đại quả nhiên rất tuyệt vời. Người ta mới nói có một câu mà mọi người đã quỳ liếm. Ai biết lúc cậu ta phối âm sẽ ra sao chứ? Lúc mọi người còn đang xôi trào đột nhiên tài khoản có tên Tiểu Bạch Mã chen vào. Giữa vô số lời khen ngợi có vẻ phá lệ chói mắt. Có điều hiển nhiên lời này dường như khá hữu dụng. Hướng gió đang nghiêng về một phía lần nữa xuất hiện hỗn loạn. 098, ký chủ, tài khoản Tiểu Bạch Mã đó là clone của Bạch Tử Thư. Cũng chỉ có hắn mới làm ra loại chuyện ấu trĩ này thôi. Lăng Sơ Nam nói, ta rất tò mò, trong cốt truyện, rốt cuộc công chính cảm thấy như thế nào mà thích hắn vậy? Chắc là do gương mặt của hắn đẹp. Hơn nữa còn sinh cho công chính một đứa con. 098 không quá chắc chắn nói. Hơn nữa, công chính có thiết lập là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Lăng Sơ Nam như có như không gật gật đầu. Sau khi giới thiệu xong xuôi, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Lần phát sóng trực tiếp này chủ yếu là vì tuyên truyền cho bộ kịch truyền thanh sắp ra mắt. Cho nên những đoạn phát sóng đều không phải là những đoạn mang tính cao trào, mà là giai đoạn trước khi cao trào xảy ra, vừa hay có thể lôi kéo tò mò của khán giả. Phần đoạn phát sóng không tính là dài. Lăng Sơ Nam đã sớm đọc thuộc lầu lầu lời kịch. Hơn nữa cậu vốn dĩ có kinh nghiệm mười mấy năm lăn lộn trong giới giải trí. Nháy mắt nhập diễn không phải là vấn đề khó. 098 nhìn ký chủ nhà mình mặt vô biểu tình đọc ra lời kịch đầy cảm xúc. Cũng là vì như thế mà cậu đã không ít lần chèn ép gắt gao Bạch Tử Thư. Người có danh khí cao trong giới CV. Đây hoàn toàn là đang khi dễ người khác. Cảm giác được Bạch Tử Thư càng ngày càng yếu thế. 098 liền nghĩ như trên. Có điều tưởng tượng đến người mà ký chủ đang chèn ép chính là Bạch Tử Thư. Tâm tình của 098 ngày càng vui vẻ. Không đến nửa tiếng, lần phát sóng trực tiếp này liền kết thúc bằng một câu mang tính cao trào của Lăng Sơ Nam. Mọi người nghe vô cùng mê mẩn. Kết quả đột nhiên lại im bặt. Mãi một lúc lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần. Lúc nóng lúc lạnh đại đại. Em là fan não tàn mới của anh. Tình tiết tiếp theo sẽ thế nào đây? Cầu kịch truyền thanh. Rốt cuộc Hình Vô Thương sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết có ai giống như tôi hay không nữa. Vừa nãy khi đang nghe phát sóng, tôi chỉ chú ý đến giọng của Lúc Nóng Lúc Lạnh đại đại. Ngược lại thanh âm của Vân Quyền Vân Thư đại đại dường như trở thành phông nền. Lầu trên nói như vậy tôi đã yên tâm rồi. Tôi cũng có cảm giác này nữa. Nghe nói chỉ có đại thần mới có thể dùng giọng nói của mình áp chế người khác mà thôi. Lúc nóng lúc lạnh đại đại lợi hại quá đi. Lúc mọi người đang sôi nổi khen ngơi Lăng Sơ Nam, một tên lửa đột ngột bay lên che lấp kênh chat. Tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, mãi cho đến cái thứ 23. Khi tài khoản Lúc Nóng Lúc Lạnh đã offline, tên lửa mới ngừng lại. Ơi là trời! Đây là đại gia nào vậy? Đại gia cầu bao dưỡng? Sẽ làm ấm giường? Một cái tên lửa tương đương với 10 vạn tệ. Tối nay đại gia đã tặng cho Lúc Nóng Lúc Lạnh đại đại tổng cộng 230 vạn tệ. Nhìn qua rất có thể nếu đại đại không offline, người đó sẽ tiếp tục tặng nữa. Mà lúc này, Lăng Sơ Nam nhìn chăm chăm về phía Mạc Vu Tranh đang tiếc nuối khi phần mềm đã bị tắt đi. Nếu tiền quá nhiều cứ để cháu giữ cho. Chương 72. Edit. Yêu Tuyệt Tiên. 098. Ký chủ. Tôi nhớ hình như hai người vẫn chưa thổ lộ với nhau. Hiện tại muốn quản tài sản hình như không tốt lắm. Nếu ký chủ bị từ chối sẽ mất mặt lắm. Sau đó, 098 liền nhìn thấy Mạc Vu Tranh nhanh nhẹn móc bóp ra đưa cho ký chủ nhà mình. Bảo bối cứ tùy tiện dùng. Chấm, lại bị vả mặt đau quá. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, bởi vì tranh cãi về lúc nóng lúc lạnh và tuyên truyền đúng chỗ mà trực tiếp nổi danh trong giới CV. Cùng lúc đó, nổi tiếng còn có cái tên lúc nóng lúc lạnh. Trước kia chưa từng nghe quá cái tên lúc nóng lúc lạnh này. Rốt cuộc vị đại đại này từ đâu xuất hiện vậy a? Giọng nói chỉ có thể đánh giá là tuyệt cú mèo. Đừng hỏi tại sao lỗ tai tôi lại mang thai. Lầu trên quá khoa trương rồi. Thật ra tôi cảm thấy nếu Linh Phong Đại Thần nhận vai hình vô thương sẽ hay hơn. Mong chờ Linh Phong Đại Thần. Lầu trên nhất định chưa nghe thử đúng không? Rất là hay có biết không? Hiện tại tôi chỉ mong chờ có được một hình vô thương khí phách như vậy thôi. Ai ra tôi suýt chút nữa đã quên mình là nam. Lầu trên 666. Từ đây về sau tôi chính là fan não tàn của lúc nóng lúc lạnh đại đại. 666 là lợi hại ý, vốn dĩ tôi đến là vì Vân Quyền Vân Thư Đại Đại. Kết quả biểu hiện của Vân Quyền Vân Thư Đại Đại thật sự khiến tôi có chút thất vọng. Hiện tại tôi đã bị lúc nóng lúc lạnh kéo thành fan. Chỉ với giọng nói của lúc nóng lúc lạnh đại đại thôi tôi đã nguyện làm thụ dưới thân đại đại. 098. Phì, có gì mà buồn cười. Thanh âm lạnh nhạt của Lăng Sơ Nam truyền đến. 098 vội vàng thu lại tiếng cười. Nghiêm túc nói. Không có gì buông cười cả. Sau đó lại bổ sung thêm. Thật đó, so với sự nhàn nhã của Lăng Sơ Nam. Bạch Tử Thư có thể nói là đang ngồi trong nước sôi lửa bỏng. Vì sự nổi bật hoàn toàn bị che lấp trong buổi phát sóng. Hơn nữa đứa nhỏ kia lại bắt đầu khóc lóc. Nhớ đến phiền toái sau khi đánh nó lần trước. Bạch Tử Thư liền buông bàn tay đang giơ lên xuống. Bước khỏi phòng vệ sinh hắn mới có chút bình tĩnh lại. Lúc quay về phòng ngủ phát hiện Đường Linh Phong đã rời kênh. Lại nhớ đến hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn đã đánh mất cơ hội nói ra sự thật. Nghĩ như vậy, Bạch Tử Thư liền online kêu kêu. Nhìn ảnh đại diện quen thuộc đanh sáng lên bên góc phải. Biểu tình của hắn có chút thả lỏng. Sau đó lại nhìn đến cái tên khiến hắn phải khắc sâu ấn tượng. Thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn không thể không ấn mở khung chat. Lúc nóng lúc lạnh, xin lỗi, vừa nãy tôi có việc đột xuất, không kịp chào hỏi cậu, món quà của tôi cậu có thích không? Đáng yêu, Bạch Tử Thư nháy mắt trở nên vặn vẹo, bàn tay của hắn run rẩy vì tức giận, mãi một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, chấn định nhấn gõ chữ, Vân Quyền Vân Thư, lúc nóng lúc lạnh là anh sao? Lúc nóng lúc lạnh. À, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi cố ý dùng tên này đó. Vân Quyền Vân Thư. Ha ha, tôi có chút bất ngờ mà thôi. Giọng của anh rất hay. Lúc nóng lúc lạnh. Thật sao? Cảm ơn đã khen ngợi. Được hợp tác với cậu thật sự rất vui. Lần sau có cơ hội sẽ hợp tác lần nữa. Vân Quyền Vân Thư. Được, mỉm cười. 098. Ký chủ. Ngài cười nhạo chỉ số thông minh của người khác như vậy sẽ bị đánh đó. Nhìn Bạch Tử Thư ở bên kia màn hình rõ ràng tức giận vô cùng lại còn phải gõ chữ trái sự thật với Lăng Sơ Nam. 098 có chút đồng tình với hắn. Quả nhiên, sau khi trò chuyện với Lăng Sơ Nam, chiếc laptop vừa mới mua của Bạch Tử Thư liền bị vứt hỏng. Kể từ khi đi vào thế giới này, Lăng Sơ Nam đã hình thành thói quen lướt diễn đàn mỗi khi rảnh rỗi. Nửa tháng tiếp theo đó, theo nhiệt độ càng ngày càng tăng của fan CP của lúc nóng lúc lạnh và Vân Quyền Vân Thư càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời đem tên của hai người đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hiện tại, những tin tức đứng đầu diễn đàn đều là thảo luận cơ tình giữa hai người bọn họ. Hôm nay Lăng Sơ Nam trị liệu cho mình xong liền nhấp vào diễn đàn. Theo thói quen liếc nhìn mấy bài viết đầu tiên, đột nhiên phát hiện có một bài viết vô cùng hot ở đó. Tên của chủ bài viết là Đại gia và lúc nóng lúc lạnh mới là chân ái. Lăng Sơ Nam nhìn chăm chăm cái tên này một lúc, sau đó đem lượt chú ý rời lên nội dung bài viết. Tựa đề ghi là, so với Vân Quyền Vân Thư, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy Đại gia và lúc nóng lúc lạnh đại đại càng có cảm giác cơ tình hay sao? Có hình làm bằng chứng. Bài viết này đã có hơn 3.000 bình luận. Thời gian đăng tải là buổi chiều ngày hôm qua. Đầu tiên chủ bài viết đăng một tấm ảnh. Chính là chụp lại khoảng khắc Mạc Vu Tranh tặng vô số tên lửa cho Lăng Sơ Nam. Kèm theo ghi chú. Đại gia tặng. Lầu 1. Mẹ nó. Tặng nhiều tên lửa vậy à. Để lại tên trước khi hot. Lầu 2. Quần chúng ăn dưa tỏ vẻ tối cổ đi ngang qua. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lầu 3. Xin phổ cập kiến thức khoa học cho lầu trên. Một cái tên lửa tương đương với 10 vạn tệ. Trong ảnh chụp đã gửi được 17 tên lửa. Có vẻ sau đó vẫn còn tặng tiếp. Lầu 52. Đại gia là cái quỷ gì vậy? Fan CP Hàn Thư kiên quyết chống đối đổi CP. Hàn là lạnh. Lầu 53. Mãi mãi ủng hộ Hàn Thư. Lầu 54. Hôm đó tôi có tham gia. Nếu nói một câu công đại thì hôm phát sóng trực tiếp tôi cảm thấy độ tồn tại của Vân Quyền Vân Thư quá yếu. Hoàn toàn không thể theo kịp nhịp độ của lúc nóng lúc lạnh đại đại của tôi. Cảm xúc hoàn toàn bị lúc nóng lúc lạnh đại đại đãn dắt. Nếu muốn tạo CP, tôi cảm thấy hai người họ không xứng đôi. Lầu 54 dường như đang xem thường Vân Quyền Vân Thư. Việc này khiến cho fan của Vân Quyền Vân Thư nổi giận. Hơn 100 lầu tiếp theo đó đều chèn ép lầu 54 và lúc nóng lúc lạnh. Lăng Sơ Nam vừa nhìn sơ qua đã nhanh chóng kéo xuống. Lầu 200, có điều có một câu phải nói. Tôi không hề xấu, khiêm tốn một chút thì tôi chỉ cần trang điểm 8 phút rưỡi thôi. Tôi cũng đã từng phát sóng trực tiếp, hơn nữa đã lộ mặt. Tại sao đại gia lại không coi trọng tôi? Nếu có đại gia đến tham gia, tôi chỉ có thể nói. Cầu bao dưỡng, lầu 201, lầu trên không biết xấu hổ à? Còn khiêm tốn gì mà chỉ cần 8 phút rưỡi? Nói không chừng lúc đó đại gia có đến xem phát sóng trực tiếp của cô. Vì nhìn thấy mặt cô cho nên mới không thèm bao dưỡng đó. Hơn nữa, xã hội bây giờ mọi người đều không muốn tự mình kiếm tiền nuôi thân à. Đều một lòng mong không làm mà đòi có ăn. Thật sự đang bêu xấu mặt mũi của thanh niên bây giờ. Đối với việc này tôi chỉ có thể nói một câu. Đại gia đang ở đâu vậy? Cầu ôm đùi. Lầu 202. Ha ha, lầu trên đáng yêu quá. Nếu tôi mà là đại gia, nhất định sẽ để lầu trên ôm đùi. Nói gì thì nói tôi đang ăn nửa gói mì tôm nè. Chỗ nào có đại gia vậy? Cho tôi xin một người. Lầu 203. Ha ha, tham vọng phấn đấu của người trẻ tuổi bây giờ chính là vì mấy câu không thực tế của các người hủy hoại đấy. Tôi là một thanh niên ba tốt nha. Tuyệt đối sẽ không khuất phục với một cái tên lửa đó đâu. À, mười mấy. Đại gia, ngài có thiếu đồ trang sức không? Tôi từng học qua vấn đề này. Ngay khi những quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng sôi nổi cầu ôm đùi, chủ bài viết lần nữa xuất hiện. Đại gia và lúc nóng lúc lạnh tuyệt đối là chân ái. Lúc trước tôi có nói tại sao lại cảm thấy đại gia và lúc nóng lúc lạnh đại đại có cơ tình rồi. Thứ nhất, tôi tin mọi người đều chú ý đến hình chụp bên trên. Đã có 17 cái tên lửa được tặng ra, tương đương với 170 vạn tệ. Mà đêm đó đại gia tổng cộng đã tặng cho lúc nóng lúc lạnh đại đại 23 cái tên lửa. Tôi tin con số này với đại đa số mọi người là một số lượng lớn. Thứ hai, cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến tôi cảm thấy bọn họ chính là CP với nhau. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện? Hôm đó lúc nóng lúc lạnh đại đại và đại gia đã offline cùng một lúc hay sao? Lầu 505, offline cùng lúc, chẳng lẽ, lầu 506, chẳng lẽ giống như tôi đang nghĩ? Hai người bọn họ sống chung nhà. Lầu 507, không thể nào, lầu 508, tôi và lúc nóng lúc lạnh đại đại có quan hệ cá nhân. Hai ngày nay có gọi điện thoại cho cậu ấy. Bên kia điện thoại thật sự có giọng nam khác. Nhìn mọi người nháy mắt bị choáng váng. Lăng Sơ Nam nhướng mày. Đa số những bình luận tiếp theo đều là fan của Vân Quyền Vân Thư công kích cậu. Hơn nữa còn có một nhóm người đến hắt nước bẩn. Ngoài ra, mỗi lần nhiệt độ của bài viết giảm xuống, sẽ có một vài người nhảy ra nhận ra bạn bè của lúc nóng lúc lạnh. Lần lượt đưa ra mấy tin tức xấu về cậu, đem cái tên lúc nóng lúc lạnh này bôi đen không ngừng. Những người này thật sự đang nói hưu nói vượn mà. Mấy ngày nay làm gì có ai gọi kêu kêu cho ngài cơ chứ? 098 tức giận đến nỗi mọc chân ra rậm bịch bịch. Ký chủ, có cần tôi tra địa chỉ IP cho ngài không? Ngoại trừ Bạch Tử Thư thì còn có ai chứ? Lăng Sơ Nam hỏi lại. 098 trầm mặc chấp nhận. Sau đó nó vẫn tận chức trách đi tra địa chỉ IP. Mặc dù đối phương dùng IP giả, nhưng vẫn bị nó lần được tung tích. Trong đó Bạch Tử Thư vẫn là người hát nước nhiều nhất. Đem mấy địa chỉ đó ghi lại đi. Lăng Sơ Nam nói. Giúp ta đăng một tin Weibo. Cứ dùng lịch sử cuộc gọi gần đây và sổ tiết kiệm của ta đăng lên. Mặc dù ở nhà Bạch Tử Mộc không được yêu thương, nhưng tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn không hề thiếu. Mà cậu lại không phải là người thích tiêu tiền. Mười mấy năm qua số tiền trên sổ tiết kiệm đã lên đến 7 đơn vị. Sau khi Lăng Sơ Nam đến đây cũng không dùng bao nhiêu tiền. Ngược lại còn đem số tiền không cần đến ném vào thị trường chứng khoán. Lăng Sơ Nam chọn một vài cổ phiếu liền ném chúng cho 098 phụ trách. Cho nên hiện tại số tiền tiết kiệm đang có bao nhiêu ngay cả Lăng Sơ Nam cũng không biết được. Có điều dù sao cũng sẽ nhiều hơn trước kia một chút. Nghe sao phân phó của Lăng Sơ Nam. 098 có chút chần chờ. Ký chủ, thật sự muốn công khai sổ tiết kiệm sao? Có vấn đề gì à? Không. Không có gì. Hoàn toàn không có gì đâu. Trước kia, Lăng Sơ Nam làm diễn viên mười mấy năm trời. Bình thường đều thích đầu tư. Tiền tiết kiệm đâu chỉ dừng lại ở 9 đơn vị. Có điều thân là nhân vật của công chúng. Cậu vẫn phải chú ý hình tượng. Cho nên cậu vẫn luôn không có công khai tài sản. Hiện tại cậu chỉ là một người bình thường. Người khác nói cậu bị bao dưỡng. Công khai tiền tiết kiệm thì có làm sao? 098 vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy quyết định của ký chủ nhà mình vô cùng chính xác. Sau đó vui vẻ đi thu thập lịch sử trò chuyện của Lăng Sơ Nam và chụp lại sổ tiết kiệm. Mấy chỗ thiết yếu đều làm mờ. Kế tiếp đăng lên mạng, tài khoản Weibo của lúc nóng lúc lạnh chỉ mới tạo gần đây. Trong đó chỉ có một bài viết chia sẻ cho, còn lại không hề có bài viết nào. Vốn dĩ bởi vì sức hút của lượng người theo dõi của Weibo đã lên đến hơn 2 vạn. Sau cuộc tranh luận tối hôm qua lượng theo dõi của cậu đã lần nữa tăng vọt. Chỉ trong một đêm liền bảo, 098 vì Lăng Sơ Nam đã đem mọi chuyện cho nó toàn quyền xử lý cảm động không thôi. Sau đó lựa chọn một phương pháp ổn thỏa nó đã từng nhìn thấy ở mấy thế giới trước khiến mọi người dễ tiếp thu hơn. Chào mọi người, tôi là Lúc Nóng Lúc Lạnh, là bộ kịch đầu tiên mà tôi nhận kể từ khi tham gia giới CV. Hy vọng mọi người ủng hộ. Hơn nữa, tính cách của tôi tương đối quái gở. Người có thể xem như bạn bè trong giới của tôi chỉ có biên kịch Thảm Cỏ Thanh Thanh. Đối với những người lạ mặt đột nhiên nhảy ra nhận là bạn bè có quan hệ mật thiết với tôi dạo gần đây, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Cuối cùng, thời gian gần đây tôi đầu tư kiếm được một ít tiền. Phía dưới sẽ chọn ra 100 người may mắn. Mỗi người 1.000 tệ tiền lì xì. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Hình ảnh, ảnh chụp chính là lịch sử cuộc gọi gần đây của Lăng Sơn Nam. Chỉ có một số điện thoại duy nhất. Ảnh còn lại chính là sổ tiết kiệm có 8 đơn vị của cậu. Lúc nóng lúc lạnh đại đại thì ra đã là một đại gia chân chính rồi. Hơn 1.000 vạn tiền tiết kiệm. 6.666. Ủng hộ đại đại. Mấy cái người trên trời rớt xuống tự nhận là bạn bè lại bôi đen đại đại không biết xấu hổ. Chia sẻ. Tôi xin đính chính. Tôi tuyệt đối không phải ham muốn 1.000 nguyên đó đâu. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò tên của chủ nhân số điện thoại đã bị làm mờ thôi sao? Mặc dù đã bị làm mờ, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, hai chữ đó hình như là đồ ăn, ha ha, mấy tên tư sản đáng chết, chỉ biết khoe của thôi. Với tôi chỉ muốn nói, đại đại, em theo dõi đại đại sớm nhất. Xin hỏi tỷ lệ trúng thưởng có cao hơn không? Những bình luận bên trên đều vô cùng hài hòa. Mãi cho đến hơn 1.000 bình luận. Đột nhiên nhảy ra một người bất ổn. Ai không biết Photoshop đâu? Hai tấm ảnh này có thể giả hơn nữa không? Đồng ý với lầu trên. Thật không biết tại sao đồ giả như vậy vẫn có nhiều người nhào vào tin đến thế. Đúng là thời thế vì tiền liền sáng mắt. Phía sau hai dòng bình luận này, dường như đều đã thông đồng với nhau. Rất nhiều người bắt đầu bôi đen Lăng Sơn Nam. Tôi là thợ chỉnh ảnh chuyên nghiệp, ngoại trừ chỗ làm mờ. Hai tấm ảnh này không hề có dấu vết bị Photoshop. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người thay Lăng Sơn Nam lên tiếng. Kết quả nháy mắt đã bị vô số người đè xuống. 098 vô cùng tức giận. Ký chủ. Tôi muốn xử lý tên Bạch Tử Thư này quá. Không ngờ hắn lại mua thủy quân. Quá đê tiện. Không cần gấp. Đợi thêm vài phút. Lăng Sơ Nam đang chơi game trên điện thoại. Trong khoảng thời gian này Mạc Vu Tranh vô cùng bận rộn. Thường xuyên để Viên Chính Hành chăm sóc cho Lăng Sơ Nam. Hiện tại Viên Chính Hành đã bị Lăng Sơ Nam nhờ xuống lầu làm nước ép dưa hấu. Cho nên bây giờ cậu khá nhàm chán. Ký chủ, Bạch Tử Thư chia sẻ Weibo của ngài. Vân Quyền Vân Thư V, mong mọi người hãy lý trí một chút. Trước đây lúc nóng lúc lạnh là fan của tôi. Hiện tại tôi và anh ấy vẫn là bạn tốt. Hai tấm ảnh đó là do anh ấy đùa với mọi người mà thôi. Hy vọng mọi người đừng quá kích động. Lúc nóng lúc lạnh V, xin chào mọi người. Trên đời không ngờ lại có người vô sỉ đến như vậy. Nhìn lý do che phủ sự thật của Bạch Tử Thư. 098 vô cùng tức giận. Hắn nói như vậy càng khiến mọi người cảm thấy ảnh của ngài là giả. Ai ra, theo tiếng kêu của Lăng Sơn Nam. Màn hình điện thoại đã biến thành màu xám. Dòng chữ, Game Over, hiện lên. Cậu ai oán ngẩng đầu. 098. Khó khăn lắm ta mới đến được màn này. Thực xin lỗi ký chủ. Tôi sai rồi. 098 nhanh chóng xin lỗi. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lăng Sơ Nam buông điện thoại xuống. Nhìn về phía trang Weibo đã bị thủy quân của Bạch Tử Thư công chiếm. Hiện tại vẫn có không ít fan lên tiếng giúp cậu. Có điều sức chiến đấu hiển nhiên đã nghiêng về một phía. Lại nhìn mấy câu Vân Quyền Vân Thư viết ra 5 giây. Lăng Sơ Nam không hề trả lời vấn đề của 098 ngay. Mà hỏi lại, hiện tại giá trị nghịch tập là bao nhiêu? Bình thường, khi giá trị nghịch tập vẫn đang dưới 90, Lăng Sơ Nam đều không cần 098 thông báo. Cho nên dạo gần đây Lăng Sơ Nam không hề chú ý đến tiến độ. Nghe được Lăng Sơ Nam đột nhiên hỏi đến vấn đề này, 098 có chút cảm động. Cuối cùng ký chủ cũng nhớ đến thứ gọi là giá trị nghịch tập rồi. Thưa ký chủ, hiện tại giá trị nghịch tập là 40, cách 100. Vẫn còn thiếu 60. Nữa, phần giá trị nghịch tập này đều là do thụ chính tự mình làm tăng lên. 098 cảm thấy nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, không cần ký chủ ra tay, thụ chính có thể tự mình tìm đường chết. Đối với tỷ lệ này Lăng Sơ Nam không hề tỏ ý kiến. Nói, hôm nay chúng ta tranh thủ tăng lên 70. A, 098 lắp bắp. Ký chủ, ngầu định làm gì? Không phải là muốn như vậy với thụ chính chứ? Không làm gì cả. Ta đột nhiên nhớ ra ta còn có việc cần làm. Chuyện này tối nay chúng ta lại xử lý sau. Lăng Sơ Nam cười một tiếng. Xoa xoa đầu bánh bao đang nằm bên cạnh chân cậu ngủ say sưa. Sau đó nói với viên chính hành đang vội vã bưng nếp ép dưa hấu vào. Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài một chuyến. Editor, phiếu bầu của Xuyên Nhanh với Kinh Dị bằng nhau MN à? Sốc ghê, cách chương.